Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1692 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, quê gốc của gia đình bạn ở Lỡ Quảng Ngãi. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này là do mẹ của bạn đã trải qua, và câu chuyện này bắt đầu xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước, đó là vào năm 2003. Bạn kể rằng ngày xưa sau khi mà ba mẹ của bạn kết hôn với nhau rồi á, ba mẹ quyết định từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn ở để mà lập nghiệp tại Sài Gòn. Lúc này ba mẹ vẫn còn rất là trẻ tuổi. Rồi sau đó dần dần năm người con ra đời, đó là chị hai, chị ba, chị tư, chị năm của bạn, bạn là con gái út trong nhà. Ba của bạn là con trưởng của ông bà nội, mà ba mẹ lại có năm đứa con gái, không có đứa con trai nào cả. Trong khi gia đình bên nội của bạn thời điểm đó rất là trọng nam khinh nữ, cho nên bà nội của bạn rất là khó chịu với lại mẹ. Bà khi dễ mẹ, rồi bà nói mẹ của bạn á là không có biết đẻ, khiến cho mẹ rất là buồn. Cứ mỗi lần mà ba mẹ về thăm quê á, gặp gia đình dòng họ bên nội á, người này người kia nói này nói nọ, nói những cái lời lẽ khó chịu lắm, khiến cho ba mẹ buồn. Nhưng mà ba mẹ của bạn cũng kệ, ba mẹ không có cự cãi lại, kệ để cho ai muốn nói gì nói. Thì cho tới năm 2003, năm này là bạn được 3 tuổi, mẹ của bạn đã phát hiện mình mang thai. Thì lúc mà mới phát hiện có thai, mẹ của bạn không có nói cho ba biết, mà mẹ cũng không có đi khám liền. Mẹ suy nghĩ rằng á, nếu mà bây giờ nói cho ba biết, ba sẽ gọi điện báo cho bà nội hay. Rồi lúc đó bà nội gọi vô, bà nội sẽ kêu mẹ đi khám, đi siêu âm coi coi là con gái hay là con trai, khiến cho mẹ rất là áp lực, mẹ khó chịu. Cho nên mẹ quyết định là sẽ khoan nói cho ba biết, đồng thời á là cũng không có đi khám luôn, đợi khi nào mà cái thai đã to rồi á thì lúc đó mẹ sẽ đi khám, đi siêu âm luôn một lượt để mà biết con trai hay con gái, về nói một lần luôn, rồi ai hỏi trả lời một lần luôn. Thì lúc đó ba của bạn hoàn toàn không biết mẹ mang thai ha. Xong rồi sau đó cỡ chừng 2-3 tuần á, bữa đó mẹ của bạn đi bán, mẹ xách đồ nặng á, cho nên mẹ của bạn đã bị xuất huyết. Thì lúc này mẹ có nhờ người dì sáu của bạn đưa mẹ đi vào trong bệnh viện Hùng Vương để mà kiểm tra. Lúc vô bác sĩ người ta khám, người ta siêu âm á, người ta nói với mẹ rằng á, mẹ của bạn mang thai. Nhưng mà bào thai của mẹ là một bào thai trống các bạn. Có nghĩa là chỉ có cái túi thai thôi, chứ không có tim thai, không có phôi thai. Bác sĩ nói rằng á, thai này là thai trống, không có giữ được, tại vì nó không có phát triển. Cho nên mẹ đã bỏ cái thai đó. Và mẹ kêu dì sáu của bạn á, là đừng có nói cho ai nghe. Chuyện này chỉ có một mình mẹ với lại dì sáu biết mà thôi. Mẹ cũng không có nói lại cho ba hay là nói lại cho các chị của bạn biết hết. Là ba của bạn hoàn toàn không biết vụ mẹ có thai. Rồi không biết là thai trống, không có biết là mẹ đã đi khám rồi bác sĩ lấy thai ra, là ba hoàn toàn không hay gì hết nha các bạn. Thì sau đó mấy năm cũng không có gì xảy ra. Cho tới năm 2006 á, có một bữa đó mẹ ngủ, mẹ đã nằm mơ. Trong mơ mẹ thấy ông nội của bạn, mà trong khi đó ông nội của bạn đã mất cách đó là tầm khoảng chừng vài năm rồi. Mẹ nhìn thấy ông nội nói với mẹ rằng là bé hai, để ba dành đứa con trai cho con nha, ba đi dành đứa con trai cho con nha bé hai. Thì lúc này ông nội biến mất, mẹ cũng giật mình tỉnh dậy. Nhưng mà lúc đó mẹ nghĩ rằng á, mẹ nằm mơ thôi, cho nên mẹ cũng không có kể lại cho ai nghe hết. Sau giấc mơ đó tầm khoảng chừng tháng mấy 2 tháng, mẹ phát hiện mình mang thai. Và kỳ này mẹ sợ rằng á, bị thai trống giống như lần rồi. Cho nên khi mà mới vừa phát hiện, mẹ của bạn đã đi bệnh viện khám liền. Khi vô bác sĩ kiểm tra thì người ta nói rằng thai phát triển bình thường. Lúc này mẹ về cũng nói cho ba biết. Nhưng mà mẹ kêu ba khoan hả, gọi báo cho bà nội biết. Để khi nào mà thai lớn lớn chút, mẹ đi siêu âm coi là con trai hay con gái thì hãy gọi báo cho bà nội hay. Thì cho tới khi mà mẹ mang thai được tầm khoảng 3 tháng mấy, gần 4 tháng, mẹ đi siêu âm á, bác sĩ nói rằng mẹ đang mang thai con trai. Trời ơi, khỏi phải nói, lúc đó mẹ rất là mừng. Báo cho ba hay, rồi ba báo về cho gia đình bên nội bên ngoại biết. Hai bên gia đình mừng rỡ vô cùng, còn tổ chức tiệc nữa các bạn. Rồi cho tới cái lúc mà mẹ sanh con á, thì mẹ đã sanh ra một bé trai vô cùng bụ bẫm đáng yêu luôn, dễ thương lắm. Hai bên gia đình khỏi phải nói mừng quá trời mừng luôn. Ba mẹ của bạn cũng rất là mừng. Và ba mẹ rất là cưng đứa con trai út này. Bạn kể rằng á, khi mà nó lớn lớn một chút ha, nhiều khi mà nó quậy á, rồi bạn hay là mấy chị của bạn la nó là mẹ cũng sẽ la lại mấy chị, la lại bạn. Tại vì binh con á các bạn, quá trời cưng mà, có đứa con trai duy nhất mà, cho nên cưng lắm. Thì thời điểm đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho tới khi mà em trai của bạn được 7 tuổi á, thì đợt đó là nhà của bạn mới đưa nó về quê chơi. Lúc mà nó về quê chơi á, thì nó quần quần nó chơi ngoài sân nhà của bà nội của bạn á. Rồi người lớn thì ngồi trong nhà nói chuyện, đâu nghĩ gì đâu, nghĩ là nó nít nó chạy chơi ngoài đó thôi. Nhưng cái lúc mà mọi người đang ngồi nói chuyện thì mọi người tự nhiên nghe một tiếng ầm một cái rất là lớn. Rồi sau đó tiếng em trai của bạn nó thét nó la lên. Cho nên mọi người mới chạy ra thì thấy rằng cái cổng của nhà bà nội á các bạn, cái cổng rào á bằng sắt á, không biết làm sao mà nó xuất ra và nó đã ngã đè lên em trai của bạn. Trời ơi, nó la nó khóc quá trời. Gia đình của bạn mới tức tốc đưa nó đi bệnh viện cấp cứu. Vô thì bác sĩ người ta khám, người ta nói là tính mạng của nó không sao, cái đầu của nó không sao hết. Nhưng mà em trai của bạn bị gãy 3 cái xương sườn với lại bị nứt cái xương vai. Thì lúc này á, gia đình của bạn á, trời ơi, quá trời đau lòng luôn. Rồi để cho em trai bạn nằm bệnh viện thời gian, rồi sau đó bác sĩ cho xuất viện về. Nhưng mà em trai của bạn cũng phải nằm một chỗ trên giường tới 2 tháng. Mọi sinh hoạt đều do gia đình lo hết. Sau 2 tháng thì dần dần nó mới khỏe lại nha các bạn. Thì sau đó nữa tầm khoảng chừng 3-4 tháng, đợt đó là mẹ vẫn còn đang ở quê. Thì gần nhà có một cô này cũng thân thiết với mẹ lắm. Cái hôm đó cô này mới qua rủ mẹ, ê bà đi coi bói với tôi không? Tôi biết chỗ này hay lắm. Cái mẹ hỏi là chỗ nào, coi hay dữ lắm không? Thì cái cô kia mới nói rằng là hả, nghe nói là coi hay lắm. Cái bà này hồi trước đây là không có gì hết trơn á. Nhưng mà đợt đó là bà đi chùa, xong rồi sau đó bà bị cái dông nó dựa, rồi từ đó về sau là bà coi hay cực kỳ luôn. Bây giờ tôi đi nè, bà đi không? Thì mẹ nghe vậy mẹ cũng tò mò, cho nên á mẹ mới đi với cô này. Thì lúc mà vô tới cái chỗ coi bói á, mẹ kể rằng đáng lẽ là cái cô kia coi trước, nhưng khi vô á thì bà thầy này cứ dòm mẹ hoài. Xong sau đó đó bà mới nói với mẹ rằng á là cô á, cô có một cái vong nhỏ theo, mà vong này đã theo cô lâu rồi. Thì lúc mà bà thầy này nói với mẹ vậy, mẹ không tin. Tại vì á, từ nào tới giờ mẹ có thấy gì đâu mà tự nhiên giờ nói mẹ là có vong nhỏ theo. Cho nên mẹ mới nói rằng á, là ủa làm gì có hả thầy, làm gì có hả, từ nào giờ tôi đâu có thấy gì đâu mà nói tôi là có vong theo. Thì bà thầy bói mới nói với mẹ là tôi nói với cô rồi, cô có vong theo đó, bây giờ nó đang ở đây luôn nè. Cô có muốn nói chuyện với nó không? Để tôi kêu nó vô nói chuyện với cô nha. Lúc đó mẹ cũng gật đầu, đại thử còn sao. Thì vừa gật đầu một cái ha, bà thầy bà đang bình thường. Xong sau đó tự nhiên bà cúi cái mặt bà xuống như nè. Cái bà ngước cái mặt bà lên. Thì khi mà bà ngước mặt bà lên nha, mẹ kể rằng nha, tự nhiên bà khóc lên các bạn. Bà khóc lên cái bà ngồi ra, bà giãy giãy giãy cái chân mà giống như đứa con nít mà nó đang nhõng nhẽo, nó đang ăn vạ các bạn. Mẹ kể rằng nha, tự nhiên bà giãy giãy giãy xong bà khóc. Bà nhìn mẹ mà giọng của bà lúc này như đứa con nít luôn, nói rằng á, mẹ, mẹ, con là con của mẹ đây nè, con là con của mẹ đây nè, vậy á mà mẹ không có nhớ con, mẹ không có thương con gì hết trơn á, con là con của mẹ đây nè, nói vậy nha. Xong cái mẹ lúc đó là cũng hoang mang lắm, mẹ mới hỏi rằng á, ủa con là con của mẹ hả, mà làm sao biết là con của mẹ được, từ nào giờ á là mẹ đâu có thấy gì con đâu, sao tự nhiên giờ nói vậy. Thì lúc đó là bà thầy mới nói vậy nè, con đây nè, mẹ không nhớ con sao, mẹ quên con rồi, mẹ quên con rồi, mẹ với lại dì Sáu á bỏ con ở trong bệnh viện Hùng Vương á, rồi hai người đi về luôn, hai người á là đâu có đem theo con về đâu, cho nên á là con phải tự theo mẹ về, con phải tự động con theo mẹ về, mà mẹ biết không, con buồn con tủi dữ lắm, con á hả không có quần áo con mặc, con ở chuồng ở trần á, bởi vậy con lạnh dữ lắm, mà từ nào giờ mẹ không có nhớ, mẹ không có thương con gì hết trơn á, mẹ không có cúng kiến gì cho con hết trơn á, mà con đi theo mẹ, rồi có nhiều khi hả mẹ hả là thương em, mà trong khi kỳ vậy, kỳ vậy hả, tại sao con cái mà đứa thương đứa ghét là sao, đứa nhớ đứa không nhớ là sao, con cũng là con trai mà tại sao á là mẹ lại thương em, thương em trai chứ không thương con là sao hả mẹ. Thì lúc mà nó nói tới đó là mẹ mới nhớ ra, tại vì cái chuyện mà mẹ của bạn mang thai trống là không ai biết cả, chỉ có dì Sáu biết thôi, chỉ có mẹ với lại dì Sáu biết thôi, mà tại sao bây giờ bà thầy này bà biết, rồi bà nói vậy là mẹ tin liền, là mẹ nhớ tới đứa con đó liền. Cái mẹ mới khóc, mẹ mới nói rằng là con ơi con, trời mẹ không biết con ơi, tại vì là cái lúc đó bác sĩ khám á, bác sĩ nói rằng là thai trống, cho nên mẹ nghĩ rằng là thai trống là không có linh hồn gì đâu, mẹ không biết con ơi, con đừng có giận mẹ nha, mẹ xin lỗi con nhiều lắm con ơi, đừng giận mẹ nha. Thì lúc này mới đỡ khóc hơn, nhưng mà theo cái chiều ấm ức đó các bạn, nói mẹ không có thương con, đứa hả là hai đứa con trai mà đứa mẹ thương đứa mẹ không thương, đứa mẹ thương đứa mẹ không nhớ, mẹ không thương con đâu, rồi hả nhiều khi bên nhà nội nè có đám giỗ nè, con đi về con đi vô nhà mà mấy ông mấy bà không có cho con vô nhà, mấy ông mấy bà không có cho con vô nhà, mấy ông mấy bà hỏi con là ai, tại vì con đâu có tên đâu, mẹ đâu đặt tên cho con đâu, cái con không biết tên con, cái mấy ông mấy bà nói đồ cái thứ của mày á là không có biết tên, không biết con cái nhà ai, cho nên không có cho mày vô ăn, mày đi ra chỗ khác đi, mẹ biết không, con đói dữ lắm, con đói dữ lắm, con buồn con tủi thân dữ lắm. Thì lúc này nha, bắt đầu làm nghiêm cái mặt kiểu như là giận dỗi hung dữ á các bạn, bởi vậy con tủi thân dữ lắm, cho nên á là con ganh tị, con ganh tị với nó, thành ra hôm trước hả là hả con xô cái cổng á để mà đè nó cho nó bị gãy xương sườn đó là tại con đó, con xô đó là tại vì con ganh tị đó mẹ, mẹ có biết không, mẹ có biết không. Thì khi nói tới đó mẹ của bạn trợ đau lòng, rồi mẹ khóc, cái mẹ mới nói trời ơi, mẹ ơi con ơi, mẹ không có biết, mẹ không biết con ơi, tại vì mẹ nghĩ là chỉ là bào thai trống thôi, cho nên nó là mẹ đã quên, mẹ không có nhớ, mẹ không có biết điều đó, không có hả là thương con là tại vì mẹ không biết thôi, chứ không phải là mẹ không thương con, chứ nếu mà mẹ biết thì nói làm gì. Thôi bây giờ á là con đừng có giận, có gì á là mẹ sẽ đặt tên cho con, rồi á là mua quần áo cho con, mua tập vở cho con nha con đừng có giận với lại đừng có là kiểu như hại em nữa nha con, có gì á là mẹ sẽ cúng cho con mà, mẹ hứa với con á là mẹ sẽ cúng cho con mà. Thì sau đó là vong của em bạn á nó nghe vậy, cái nó nói mẹ nhớ nha, con đi theo mẹ từ nào tới giờ đó mà con chỉ giận mẹ cái chuyện á là hả mẹ không nhớ không thương con, không không có hả là suy nghĩ gì tới hết, rồi không có mua đồ mua đạc gì cho con hết, rồi con ganh tị với em chứ không có gì đâu, mẹ nhớ nghe. Xong cái xuất ra, thì khi mà xuất ra rồi á là bà thầy này bắt đầu trở lại bình thường, không khóc lóc, giọng nói cũng trở lại bình thường, bà ngồi ngay ngắn lại, cái bà nói rồi đó cô nói chuyện với nó rồi đó, cô có tin chưa? Thì mẹ cũng gật đầu, mẹ khóc, mẹ nói trời ơi đâu có biết đâu, từ nào giờ không có biết. Cái bà thầy nói bây giờ biết rồi thì cúng cho nó, thì giờ tôi chỉ cô nè. Xong cái bà lấy tờ giấy cái viết ra là bà ghi lại, bà kêu mẹ là về đầu tiên là đặt tên trước, xong rồi sau đó mua quần áo nè, rồi mua tập vở, mua bánh kẹo, mua giấy tiền vàng bạc, rồi hả là viết tên nó lên rồi cúng nó xong rồi đem gửi nó lên chùa là được, để cho nó lên chùa nó nghe kinh á, để nó mau đầu thai á các bạn. Thì khi mà mẹ về á, mẹ đã kể lại cho ba nghe. Cái lúc mà ba nghe thì lúc này là ba mới biết á, chứ từ nào giờ ba có biết đâu. Xong sau đó ba mẹ cũng làm theo lời bà thầy chỉ, cũng đặt tên cho nó, rồi cũng mua đồ này đồ kia, rồi cũng gửi nó lên chùa ha. Thì khi mà gửi xong rồi là cũng êm, không có chuyện gì xảy ra nữa, mẹ cũng không thấy gì hết. Thì cho tới mấy năm sau nữa, đó là năm 2019 á, thì lúc này á là chị ba của bạn mua nhà. Chị ba cũng mua xong rồi, nhưng mà chị ba không có biết cái ngày tốt nào để mà dọn vô nhà mới á. Lúc đó là chị ba có rủ mẹ đi coi thầy, tính là sẽ coi ngày để mà dọn vô nhà mới. Thì khi mà vô xem thầy này thì không biết là ông thầy hay bà thầy nha, mà bạn chỉ nói là coi thầy thôi. Thì khi mà vô xem thầy này á, thì thầy này lại tiếp tục dòm mẹ tiếp. Thầy này nói rằng đó là cô á, là cô có cái vong theo. Khi mà nghe thầy nói vậy, cái mẹ mới nghĩ rằng đó là hồi đợt là mình đã gửi con mình lên chùa rồi, thì làm gì còn vong theo nữa. Cái mẹ cũng cãi lại, mới nói làm gì có thầy ơi, hồi trước đây tôi có đứa con mà tôi gửi nó lên chùa rồi, à, sao nó theo tôi nữa hả thầy? Thì ông thầy nói nhưng mà nó vẫn còn theo cô, nó mới chịu lên chùa ở, mà nó đi theo cô á là để nó độ cô á. Nó nói với tôi á là nó đi theo cô, nó độ cô, nó bảo vệ em nó. Hồi cách đây tháng mấy trước, thằng em trai của nó là em út của bạn á, là chạy xe làm sao mà tông vô nhà của người ta. Ông nói y chang luôn, tháng mấy trước là có nha các bạn. Ông nói vậy nè, hả là chạy xe làm sao mà tông vô nhà của người ta, mà hên á là có nó đỡ, chứ nếu mà nó không đỡ á là thằng kia chết rồi. Nó còn nói với tôi rằng á là cái thằng kia chạy gì mà như ăn cướp, nó nói vậy đó. Nó nói là chạy gì mà như ăn cướp, kêu về á là kêu thằng kia chạy xe chậm chậm lại, nói vậy nha các bạn. Xong cái sau đó thầy này nói thêm rằng á là nó nói là nó không có thích vô chùa, mà nó chỉ theo cô thôi, rồi nó theo cũng không có hại gì hết. Bây giờ cô biết nó theo á thì từ đây về sau á cô ăn cơm á, cô bới ra riêng một chén cơm, rồi xong cô kêu tên nó, rồi để qua bên để nó về nó ăn, tại vì nó không có chịu vô chùa đâu, thằng nhỏ này nó không chịu vô chùa đâu, để mai mốt nó tự đi nó đi à. Với lại á là sau này á, nhỏ chị sáu của nó là bạn á, bạn thứ sáu, nhỏ chị sáu của nó khi mà lấy chồng á là nó muốn rằng chị sáu nó thờ nó, cho nên cái hôm mà chị sáu nó có lấy chồng ha là thỉnh cái bát nhang nó về để mà thờ nó sẽ độ cho chị sáu của nó. Thì sau lần đó là mẹ về kể cho gia đình nghe, là tới giờ luôn cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cứ mỗi lần ăn cơm á là mẹ của bạn sẽ bới một chén cơm để qua một đôi đũa với cái muỗng, rồi khấn tên em của bạn để mà kêu nó về ăn các bạn, là êm luôn tới giờ luôn á. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà mình nghe chuyện này á, mình thấy tội cho Dông Nhi quá các bạn ha. Mà các bạn thấy không, hôm trước thì đã nói với các bạn á là không phải khi mà không có hình người, cái lúc mà thai vừa mới cấn, nhiều người nói rằng á là lúc đó đi xử lý liền là đâu có gì đâu, đâu có linh hồn gì đâu, chỉ có khi nào mà đã có hình người, có mặt, có tay, có chân rồi đó thì lúc đó mới có linh hồn. Không phải, hôm trước thì nói các bạn á là khi mà cha mẹ vừa mới giao thoa với nhau, khi bắt đầu thụ tinh, cái khi con chỉ là một cái chấm nhỏ vậy thôi là nó đã có linh hồn rồi. Huống chi đây là một cái bào thai trống các bạn thấy không? Bào thai này là không có tim, không có phôi, có cái túi thai thôi, nhưng mà nó đã có linh hồn và nó đi theo mẹ của bạn. Nó ganh tị với lại em út của bạn khi mà em út của bạn được mọi người cưng yêu, mà nghĩ thấy tội, bao nhiêu năm trời rồi không có quần không có áo mặc phải trần truồng rồi đói khát không ai nhớ tới không ai cúng kiến, nghe thấy tội vô cùng các bạn ha. Với lại hôm trước do là kể chuyện này cho nên Thi cũng nói luôn là hôm trước khi mà Thi kể về Vong Nhi á, cách đây mấy tập trước nè, là có một bạn vô bình luận thì Thi thấy rằng á, là bạn này nói là tại sao bất công như vậy, khi mà thai nhi thí dụ như có lỡ sảy hay là mình bỏ thì thường nó theo người mẹ rồi nó quấy phá người mẹ nhiều hơn, là tại sao như vậy, tại sao không theo người cha. Thì cái này á, là Thi nói để cho bạn đó biết luôn ha, là không phải đứa nào cũng theo mẹ đâu, có đứa nó theo cha, có đứa nó theo chị nó, hoặc là nó theo anh, hoặc là theo em của nó, tùy theo tùy duyên thôi. Có đứa thì theo mẹ là do mẹ mang trong lòng mà cho nên nó là theo mẹ, nhưng mà có đứa nó tùy duyên nó theo cha nó. Tại vì cách đây nhiều năm trước rồi, có một bạn nam đó, bạn nam đó kể cho Thi biết rằng là bạn ấy quen với bạn gái á, xong rồi á là bạn gái có thai nhưng mà kiểu như chưa cưới được cho nên nó là mới quyết định bỏ, mà bỏ tới 3 lần. Thì lúc mà bạn nam này ra đường á, có người nhìn thấy có tới 3 đứa con nít đang đeo trên người của bạn nam này. Đứa thì hả là nó ngồi trên đầu của bạn ấy, đứa thì nó ngồi bên vai bên đây, đứa thì ngồi vai bên đây. 3 đứa là ngồi trên người nhưng mà đâu ai thấy đâu. Chỉ có những người nào mà có căn cơ người ta có thể nhìn thấy vong linh thì người ta thấy. Rồi cái người ta nói với bạn rằng là em ơi, em có tới 3 cái vong nhỏ nó đang ngồi trên đầu em, nó ngồi trên vai của em đó. Thì lúc đó là bạn có đi hỏi Thi mà hỏi rằng chị ơi có người nói với em như vậy đó. Thì Thi nhớ rằng tại vì cũng lâu rồi, cũng mấy năm, 5 6 năm trước rồi, thì nhớ rằng Thi hỏi bạn đó là em có bạn gái hay là có vợ mà đã từng bỏ thai không, thì bạn nói là có bạn gái mà bỏ thai 3 lần, do là cũng chưa cưới chưa có sự nghiệp ổn định cho nên không có sanh. Thì bỏ thai 3 lần mà nó không theo bạn gái mà nó lại theo bạn nam này. Thì Thi cũng có chỉ cho bạn cái cách cúng để mà đưa con bạn lên trên chùa. Thì sau đó là cũng êm các bạn không có gì nữa. Mà bạn nói rằng nha, công nhận cái khoảng thời gian đó là bạn cảm thấy nó nặng đầu nặng cổ, rồi nó mỏi da vô cùng luôn. Nhưng mà bạn nghĩ rằng do là mình mệt mỏi trong người, mình làm công việc nhiều quá cho nên mình nhức mỏi vậy thôi. Mà ai dè đâu sau khi mà cúng xong gửi bé vô chùa xong rồi là bạn khỏe ra luôn, các bạn không có còn đau mỏi gì nữa. Cho nên không phải là các bé cứ theo mẹ không đâu các bạn, mà các bé sẽ theo cha, theo anh, theo chị, theo em của mình. Tùy theo nó hợp với người nào thì nó sẽ theo người đó thôi. Nhưng mà đa số, phần nhiều là nó sẽ theo mẹ nhiều hơn các bạn. Thì nghe chuyện như thế này á, thì các bạn rút kinh nghiệm ha. Thí dụ như lỡ mà mình có sảy thai, hoặc là lỡ mà mình có bỏ thai á, thì mình đặt tên cho con. Các bạn có thể đặt tên gì cũng được. Tên nhiều người ta đặt tên bỏ rồi á, nhiều người ta đặt tên tùm lum tùm la, nói chung bạn các bạn thích tên gì thì các bạn đặt tên đó. Đặt xong rồi các bạn cúng, làm mâm cơm cúng, rồi cũng mua quần áo nè, rồi mua sữa, mua kẹo, mua bánh nè, rồi mua tập, mua vở. Cúng xong rồi á, bắt đầu đốt mấy đó. Đốt xong cái khi mà các bạn chuẩn bị lên chùa, các bạn lựa chọn một ngôi chùa nào gần nhà mình á, thì lúc này các bạn khấn tên con của các bạn, kêu nó rằng là con ơi đi theo mẹ đi theo cha nè, bây giờ ba mẹ đưa con lên chùa để có gì con lên đó con nghe kinh tự đi ha. Thì các bạn cứ khấn như vậy là các bạn sẽ gửi bé lên chùa chứ không có cần thầy bà nào cả. Tại vì hôm trước khi mà Thi kể cái câu chuyện túi đỏ tài lộc á, cũng có nhiều bạn nói rằng á, là cũng tin lời của mấy người thầy ở trên mạng á, xong rồi cũng gửi tiền để mà cho mấy thầy gửi vong nhi lên chùa. Nhưng mà cái thật sự là các bạn cũng có thể tự gửi được chứ không phải là cứ phải nhất quyết là phải nhờ vô thầy người ta gửi. Các bạn cứ nghe lời Thi, các bạn làm y chang vậy đó, lỡ mà có hư có sảy vậy đó ha, thì cứ nghe lời Thi làm y xì vậy là con của các bạn sẽ lên chùa được. Rồi có thể các bạn lên trình bày với sư, sư trên chùa có thể giúp đỡ các bạn mà không cần tốn kém gì hết. Còn thí dụ như mình muốn cúng dường thì mình cúng có nhiêu mình cúng bấy nhiêu, thì cái đó là được phước cho mình. Chứ tự nhiên mình đem tiền mình đưa cho mấy người đó mà có chắc người ta giúp cho mình hay không, hay là người ta lừa đảo mình, thì bởi vậy mình cũng nên cân nhắc các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này kể về người dì thứ năm là dì ruột của bạn luôn. Và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng là trước đây dì năm của bạn là mẹ đơn thân. Một mình dì phải nuôi hai đứa con. Đứa con trai lớn của dì vào thời điểm đó là đang đi nghĩa vụ quân sự. Còn đứa con gái nhỏ thì năm đó mới 10 tuổi, bé đang học lớp 6. Ngoài thời gian đi học ra thì nó sẽ ở nhà phụ dì năm buôn bán. Dì năm của bạn lúc đó là đang mở ra một cái quán ốc ở dưới Cần Giuộc, Long An á. Thì nói chung cuộc sống của hai mẹ con cứ như thế bình thường trôi qua thì cho tới hôm. Hôm đó cậu mợ út của bạn chở con của cậu mợ xuống dưới nhà dì năm chơi. Lúc này mọi người cũng bày ra để ăn uống nhậu nhẹt ha. Cho tới cỡ 12 giờ mấy, 1 giờ đêm á, thì mọi người mới dọn đi vô ngủ. Do dì năm của bạn là buôn bán mà, cho nên tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ ngày nào cũng vậy. Dì năm của bạn sẽ dậy và chạy xe đi lên chợ đầu mối Bình Điền để mà mua đồ sỉ, rồi cho tới chiều là mở ra bán. Thì hôm đó cũng vậy, khi mà dì năm đi ngủ là 1 giờ sáng, cho tới cỡ 4 giờ mấy sáng dì năm thức, dì năm mới nói với lại cậu mợ rằng đó là hai bay ở đây đi, chút xíu cỡ chừng 6 mấy 7 giờ chị về. Thì lúc đó là dì Năm lấy xe chạy đi ha. Và khi mà dì Năm đi á, tới đoạn đường quốc lộ 50 á các bạn, dì Năm của bạn đã bị tai nạn giao thông. Dì bị một chiếc xe chở gà, chở vịt nó đụng dì và dì tử vong tại chỗ luôn. Cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ mấy vẫn chưa thấy dì Năm về, cho nên cậu mợ của bạn cũng có gọi điện mà dì Năm không nghe máy. Sau đó tới 7 giờ mấy luôn cũng không thấy dì Năm. Cho nên cậu mợ mới chở con của cậu mợ với lại chở con của dì Năm á lên nhà của cậu mợ ở quận 8. Thì khi mà chạy xe lên á, cậu mợ có đi ngang qua một vụ tai nạn. Nhìn vô thấy là nạn nhân bị đắp chiếu. Cậu mợ đâu có ngờ rằng người đó là dì Năm của bạn đâu. Cho tới khi mà về tới nhà ở quận 8 rồi thì cậu của bạn mới nhận được một cuộc điện thoại. Người ta báo rằng dì Năm của bạn bị tai nạn giao thông mất rồi. Trời ơi, cậu mợ nghe mà như sét đánh ngang tai mới gọi báo cho bà ngoại. Xong sau đó gia đình của bạn mới đem dì của bạn về để mà an táng chôn cất. Bên gia đình của bạn là theo đạo Công giáo, bạn nói rằng gia đình của bạn từ nào giờ không có tin chuyện tâm linh. Chôn cất dì Năm xong là thôi à. Thì sau khi mà dì Năm của bạn mất được khoảng chừng thời gian á, là có một cái chị đó, bà chị này á, là gần nhà của bà ngoại, cách nhà bà ngoại tầm khoảng chừng mười mấy 20 căn thôi. Mà hồi cái lúc dì Năm của bạn còn sống, dì Năm cũng biết chị này, nhưng mà theo kiểu khi mà hai người gặp gỡ nhau thì hai người cũng chỉ gật đầu chào nhau, hoặc là có nói chuyện với nhau thì cũng chỉ nói chuyện vài ba câu xã giao thôi, chứ không có thân thiết gì cả. Thì tự nhiên có một bữa đó chị này mới chạy qua kiếm bà ngoại buổi sáng. Chị mới nói với ngoại rằng á, là dì ơi dì, trời ơi hả, tối hôm qua con nằm mơ con gặp chị Năm gì ơi, con gặp chị Năm. Thì lúc đó ngoại hỏi là gặp làm sao, thì chị này mới nói rằng á, là con thấy chị khóc quá trời luôn, chị khóc với con, chị nói với con rằng á, là hả em ơi em, chị chưa có tới số chết. Chị chưa tới số chết mà hôm đó chị đi chợ á, chị đi ngang qua cái đoạn quốc lộ 50 á. Rồi cái hả, chị đang chạy xe bình thường vậy đó, cái tự nhiên có con nhỏ đó nó mặc đồ trắng, tóc nó dài nó xõa ra vậy nè, xong cái nó ở đâu nó đột ngột nó ngồi lên cái cổ xe của chị á. Rồi nó choáng cái tầm nhìn của chị nhìn thấy nó, chị hết hồn cái, rồi xe tải chở gà chở vịt nó chờ tới. Do là chị vợ nhỏ này không thấy cái xe tải, thành ra chị không có né xe tải kịp, cho nên chị mới chết. Chị bị con nhỏ đó bắt em ơi, nó che chị vậy đó, chứ thật ra là chị chưa tới số chết. Có gì em qua em nói với má chị vậy nha. Trời ơi lúc đó hả, bà ngoại nghe xong bà ngoại khóc quá trời khóc luôn các bạn. Xong rồi sau đó thêm một thời gian nữa thì đối diện nhà ngoại của bạn á là có một cái chị đó, chị mở làm móng làm neo rồi đó các bạn. Thì bình thường khách của chị này khá là đông. Tới cỡ khoảng 10 giờ mấy 11 giờ đêm á, là mới hết khách thì chị ấy mới đóng cửa. Thì ngày hôm đó cũng vậy, khi mà hết khách rồi lúc này tầm khoảng 11 giờ, chị này mới đi ra đằng trước quét sân xong rồi tính vô đóng cửa đó. Trong lúc mà đang quét thì chị vô tình mới nhìn qua nhà của bà ngoại của bạn. Chị này nhìn thấy dì Năm của bạn đang ngồi bên nhà bà ngoại. Đang ngồi trước nhà bà ngoại nhìn chị và cười với chị. Cười tươi lắm. Trời đất ơi, khi mà chị nhìn thấy cái chị sợ. Cho nên đó là chị mới lật đật đi vô nhà rồi đóng cửa luôn các bạn. Thì đây là chuyện kể về dì thứ năm của bạn. Mà bạn nói rằng đó là hả các bạn qua cái khúc quốc lộ 50 các bạn cẩn thận. Bạn này gửi gắm vậy đó. Là khi mà qua khúc quốc lộ 50 á, thì có gì mình theo đạo nào, mình đọc kinh bên đạo đó. Các bạn theo đạo Chúa thì các bạn đọc kinh bên đạo Chúa. Theo đạo Phật á, thì các bạn đọc kinh bên đạo Phật. Theo đạo nào thì đọc kinh bên đạo đó. Để cho mình giữ an toàn, những cái việc không đáng có nó xảy ra các bạn thì mắc công dữ lắm. Cho nên khi mà đi ngang qua đoạn đó thì các bạn cẩn thận nha. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê của bạn ở Hậu Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng 8-9 câu chuyện gì đó. Nhưng mà ở tập ngày hôm nay thì sẽ kể trước 4 câu chuyện. 4 chuyện này á, là do bà ngoại với lại do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Bà ngoại của bạn kể rằng ngày xưa bà ngoại làm nghề buôn bán trái cây ở trên sông á các bạn. Hàng ngày bà ngoại của bạn sẽ chèo một cái ghe nhỏ để mà đi chỗ này chỗ kia bán hết rồi bà ngoại mới chèo về nhà. Rồi sáng hôm sau lại tiếp tục đi lấy trái cây rồi đi bán cứ như vậy ha. Bà ngoại nói rằng hồi đó ma cỏ rất là dữ luôn. Quấy phá nó ghẹo chọc người này người kia nhiều dữ lắm. Nhưng mà bản thân bà ngoại thì nghe người ta nói thôi chứ bà ngoại chưa thấy. Có một hôm đó bà ngoại đi bán nhưng mà hôm đó bà ngoại bán chậm. Cho nên đó là bà ngoại cố gắng bà ngoại bán hết. Xong rồi bà ngoại mới chèo về nhà. Thì lúc này cũng đã tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều rồi. Lúc đó là trời đã sụp sụp tối kiểu chạng vạng á các bạn. Thì lúc này á là bà ngoại mới chèo về mà cái đường kênh để mà vô nhà ngoại hồi xưa thì nó vắng dữ lắm. Hai bên vắng nhà xa xa mới có một căn. Thì khi mà bà ngoại đang chèo, bà ngoại thấy đằng kia là có cây cầu bằng gỗ, nó bắc qua con kênh. Thì lúc này bà ngoại cứ chèo tới, bà ngoại mới giật mình là tại vì bà ngoại thấy có một người, không biết là nam hay là nữ. Nhưng mà cái người này ngồi giữa cây cầu, ngồi giữa cây cầu nha. Càng lúc bà ngoại càng chèo gần hơn thì bà ngoại thấy rằng người này ngồi giữa cầu mà thòng hai chân xuống vậy đó. Rồi tóc tai người này thì dài mà che luôn cả gương mặt luôn. Mặc bộ đồ phi bóng màu trắng. Thì khi mà bà ngoại nhìn thấy cảnh tượng người đó ngồi là bà ngoại biết là thấy ma rồi. Biết là vong rồi đó. Tại vì hồi xưa mà nghe người ta nói dữ lắm. Khi nhìn thấy là biết rồi đó. Nhưng mà mặc dầu bà ngoại của bạn rất sợ mà bà ngoại vẫn cố gắng ráng giữ bình tĩnh, kệ nó, giả vờ như là không thấy. Xong cái bà ngoại cứ chèo, cứ chèo, cứ chèo qua vậy đó ha. Khi mà chuẩn bị chèo tới cầu rồi thì đột ngột cái người đó nhảy xuống nước một cái đùng một cái. Mà bà ngoại kể rằng người này nhảy mạnh đến nỗi nước văng tung tóe và nước nó văng lên trên người của ngoại, nó làm ướt người của ngoại luôn. Bà ngoại sợ nha, mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bà ngoại kể nó cứ chèo qua lẹ lẹ lẹ lẹ vậy đó. Và khi mà chèo qua được cái cầu đó rồi đó, bà ngoại mới nhìn lại. Mà lúc nhìn lại á, thì thường á, là khi mà mình nhảy xuống là nó sẽ để lại đọng nước đúng không các bạn, một hồi sau thì nó mới từ từ nước nó mới tĩnh lặng lại. Nhưng bây giờ bà ngoại quay lại thì bà ngoại thấy rằng nước im ru à. Giống như không có ai nhảy xuống vậy đó. Nhưng có điều người của bà ngoại, quần áo của bà ngoại vẫn còn ướt. Bà ngoại không dám dòm nữa, chèo lẹ về nhà luôn. Sau đó bà ngoại của bạn bị bệnh cũng tầm khoảng mấy hôm á, rồi cái bà ngoại cũng quyết định kiếm nghề khác buôn bán chứ không hả là bán đồ ăn thức uống hay là bán trái cây trên sông như vậy nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngoại trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, ngoại cũng trải qua mà kỳ này ngoại nghe tiếng thôi chứ không thấy. Ông bà ngoại của bạn là có tổng cộng 10 người con, nhưng mà trong đó là có người con thứ tư và người con thứ năm của ngoại á, là do hồi cái lúc còn nhỏ bị bệnh, bệnh nặng quá chữa không được, cho nên nó là hai người này mất nha. Thì khi mà hai người này mất á, là lúc đó còn nhỏ dữ lắm. Ngoại kể rằng mất rồi thì thời gian cũng không có gì, nhưng mà tự nhiên tới thời gian sau này á, cứ mỗi lần mà bà ngoại đi ra ngoài sân sau để mà làm công chuyện, thí dụ như làm hôm nào xong sớm cái vô nhà thì thôi không có gì, nhưng mà hôm nào mà xong trễ rồi theo kiểu bà ngoại còn chút nữa xong mà ngoại cố gắng ngồi làm cho xong công chuyện luôn á, thì cứ tầm khoảng chiều chiều chạng vạng là bà ngoại sẽ nghe nghe tiếng kêu: "Mẹ ơi, mẹ, giờ này chiều tối rồi, ở ngoài đây không nên, mẹ vô nhà đi mẹ, vô nhà lẹ đi mẹ." Cứ hôm nào mà bà ngoại xong sớm công chuyện vô nhà sớm thì thôi, nhưng hôm nào mà trễ là thế nào cũng nghe. Mà giờ mà không có thấy ai hết, chỉ nghe cái giọng đó đó kêu rằng: "Mẹ ơi mẹ, giờ này hả là trễ lắm rồi, giờ này ở ngoài đây không nên, mẹ vô nhà đi mẹ." Thì bà ngoại nghĩ rằng đó là người con thứ tư hoặc là người con thứ năm của mình kêu mình, nhắc nhở mình. Thì đây là chuyện thứ hai mà do ngoại đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á là do mẹ của bạn cùng với lại một người dì của mẹ đã trải qua. Năm đó mẹ của bạn cỡ chừng 15-16 tuổi, và người dì của mẹ là lớn hơn mẹ 2 tuổi, là cỡ 17-18 tuổi ha. Thì mẹ kể rằng á là thời điểm đó mẹ hay đi chợ giùm cho bà ngoại lắm. Mà hồi xưa chợ không phải như bây giờ. Chợ bây giờ nhiều khi mở từ sáng đến chiều, các bạn ra giờ nào cũng có người bán cho mình đồ ăn ăn hết. Nhưng mà hồi đó thì người ta họp chợ rất là sớm, và người ta cũng tan chợ rất là sớm luôn. Cỡ chừng 5 giờ rưỡi, chưa tới 6 giờ là người ta đã họp chợ rồi. Và sau đó tới chừng 6 mấy 7 giờ là người ta đã tan chợ rồi. Chợ nhỏ xíu à. Thì mẹ nói rằng từ nhà của ngoại mà ra chợ khá là xa, cho nên nó là bắt buộc buổi sáng là phải dậy sớm để mà đi. Thì bữa đó đó, mẹ với lại dì của mẹ đi, hai dì cháu đi á, thì có xách theo cái ngọn đèn dầu á các bạn, để mà soi đường. Chứ hồi xưa á, hả là đâu có đèn đường như bây giờ đâu. Cái mẹ kể rằng á là đi thì sợ lắm, tại vì đi sớm mà. Cho nên nó là ráng đi lẹ lẹ cho nhanh, hai dì cháu cứ nép sát vô nhau để đi, vừa sợ ma sống mà vừa sợ ma chết nha. Thì đang đi vậy đó, hôm đó cái tự nhiên mẹ thấy có một cái ông đó. Ông đó ổng quẹo từ trong một cái bụi lùm ổng quẹo ra. Mà hai tay của ổng, một tay thì ổng xách một cái xô, một tay thì ổng cầm cái cây cần câu á các bạn. Thì lúc này á mẹ với lại dì của mẹ thấy vậy mừng lắm. Tại vì hai đứa là con gái đang đi trên đường vắng, mà bây giờ có người người ta đi ruộng hay là đi câu, thấy là đi câu, có thể là người đi câu vậy đó, là có người đi cùng với mình đỡ sợ, mà đàn ông nữa. Cái mẹ với dì cũng đi lẹ lẹ lẹ để kịp cái ông này. Thì lúc mà đi lẹ hơn á, mà giờ đó sớm mới có chừng gần 5 giờ thôi, cái mẹ cũng nhiều chuyện, cái mẹ mới nói rằng đó là: "Chú ơi chú, sao mà chú đi câu sớm mới vậy?" Thì ông này ông không trả lời, ổng cứ đi trước vậy đó mà ổng không trả lời trả vốn gì hết. Xong sau đó mẹ của bạn á mới đang xách cái đèn dầu trên tay mà, cái mẹ mới rọi về nè, thì mẹ thấy ở trong xô của ổng á là có rất là nhiều cá, nhiều dữ lắm, nó đầy ngắt nguyên cái xô luôn. Thì mẹ thấy mẹ khoái, cho nên mẹ mới nói với lại ông đó rằng đó là: "Chú ơi chú, sao mà chú giỏi quá, chú câu được nhiều cá quá chú." Mà ông này cũng không trả lời trả vốn mẹ luôn, ổng cứ đi trước vậy đó. Thì lúc đó là do mẹ nhìn vô trong cái xô cá của ổng say mê vậy đó, cái vô tình con mắt của mẹ mới lướt qua cái chân của ổng, chứ nãy giờ không có để ý tới chân của ổng. Thì bây giờ vô tình con mắt mới lướt qua chân của ổng, mới nhìn thấy chân của ổng đang cách mặt đất một khúc vậy nè, mà ổng không có cái bàn chân nha các bạn, ổng chỉ có cái chỗ bắp cái gì, cái chỗ gì mắt cá chân trở lên thôi, không có cái bàn chân mà chân cách đất một khúc vậy nè. Trời ơi, lúc đó là mẹ sợ liền, mẹ mới kêu gì mà không dám kêu tiếng lên tiếng nha, khều khều khều cái gì, hỏi gì vậy? Cái mẹ ra dấu kêu nhìn vô chân ổng đi. Thì dì mới nhìn vô chân của ổng, thì hai người thấy hai người chết chân luôn. cái hai người mới bỏ chạy, các bạn quay ngược trở lại, chạy ngược trở lại. Mà mẹ kể rằng khi mà mẹ quay ngược mẹ chạy trở lại á, mẹ nhìn lại coi là ổng có rượt theo hay không, thì ông này ổng không rượt theo mà ổng quẹo xuống dưới ruộng mất tiêu luôn. Xong sau đó về mẹ mới kể lại cho bà ngoại nghe, cái bà ngoại mới chửi, bà ngoại nói hai đứa bay á, hên cho hai đứa bay á. Hai đứa bay nói chuyện với ổng, mày nói chuyện với ổng ha, ổng mà trả lời mày một câu là mày chết chứ không sống nổi đâu, hên đó ha. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn đã trải qua khi mà mẹ còn nhỏ. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng, mẹ của bạn á là khi cưới ba rồi á, mẹ mới về bên nhà nội của bạn ở. Nhà nội á, thì cũng cách nhà ngoại con sông, rồi hả qua sông đi thêm một hai cây số là tới nhà ngoại thôi. Thì khi mà về đây ở ban đầu cũng bình thường không có gì hết, sau đó mẹ của bạn mới mang thai rồi sanh anh hai của bạn. Do là hả cưng quá cho nên bà nội cũng không có cho mẹ về bên nhà ngoại cử, mà kêu là ở bên đây đi nội nuôi. Thì lúc này á, là mẹ ở cử bên nhà nội nha. Cái mẹ kể rằng á, là thời gian sau khi mới sanh á, là mẹ ngày nào cũng bị bóng đè, ngày nào mẹ cũng nhìn thấy á, một cái cánh tay dài thòn bự dần dần đen thui à, thò từ ở ngoài á các bạn, ngoài vách á, thò vô bóp vú của mẹ. Mẹ nói vậy đó, ngày nào cũng vậy hết trơn á. Nhiều khi hả mọi người đang ngồi ngoài nói chuyện sơn tụ sùm vậy đó ha, mẹ nằm ở trong đây vừa lim dim cái tự nhiên trong vía của mẹ thấy nguyên một cái cánh tay nó thò từ ở vách á, vách nhà nó thò ra đen thui thù lùi bóp vú, ngày nào cũng thấy hết trơn. Cứ mỗi lần vậy là mẹ nằm mẹ niệm Phật, một hồi sau là nó rút cái tay ra. Thì có một bữa đó đó ha, là buổi tối, anh hai bạn nằm trong, mẹ nằm giữa, ba nằm ngoài. Thì mẹ kể rằng là lúc này mẹ lim dim mẹ ngủ. Thì tự nhiên mẹ thấy có một bà đó mặc nguyên một bộ đồ bà ba màu đen. Mà bà này bà ốm nha, bà cao cao. Tự nhiên bà đau vô trong buồng á. Xong rồi cái bà mới rượt mẹ của bạn, mẹ chạy lòng vòng, bà cũng kêu mày đứng lại. Mày đứng lại không, mày đứng lại không, đi theo tao. Lẹ lên, mày đứng lại không, bà cứ kêu vậy đó. Cái hả mẹ mới hả chạy ra ngoài nhà, xong rồi bà cũng chạy theo, cái mẹ mới chạy vô lại, mẹ phóng lên giường. Mẹ không thấy bà chạy theo nữa, cứ tưởng rằng bà đi luôn. Ai dè sao các bạn biết không? Các bạn tưởng tượng thí dụ như cái giường của ba mẹ để trong buồng là nằm sát vách. Thì mẹ thấy rõ ràng cái bà này á, bà đứng ở phía ngoài, bà thò cái đầu bà xuyên cái đầu bà vô trong vách luôn. Trời ơi, cái lúc đó hả mẹ sợ, mẹ mới nhớ mình niệm Phật. Thì khi mẹ niệm Phật á, thì mẹ thoát ra được. Cái mẹ hả quá thể rồi, mấy lần trước là bị đè rồi bị bóp vú hàng ngày, rồi bây giờ thấy vậy cho nên á là mẹ mới kể cho bà nội nghe. Sau khi nghe xong cái bà nội nói rồi vậy là con thấy bả rồi đó. Cái mẹ hỏi bả nào má, cái bà nội nói thì cái con mẹ đó là quỷ ở trong xóm này nè, coi như chết lâu rồi nhưng mà hả không có siêu thoát, cứ hả là hả nhát người này người kia qua nhà người nọ chọc ghẹo hoài, hết nhà này tới nhà kia. Chắc là do con mới sanh á cho nên hả là mẹ mới qua mẹ chọc, yếu trong người á, chứ hồi trước là mẹ đâu thấy đâu. Xong cái sau đó là hả có một bữa đó là có một người em bà con của ba bạn qua nhà chơi. Thì cái chú này á, buổi trưa nằm ngủ ở phía trước nhà. Thì chú này cũng thấy bà này luôn. Thấy một bà mặc bộ đồ bà ba màu đen, mà thấy không có rõ cái mặt, thấy cái tướng ha. Rồi cái bà đứng ngay chỗ cửa, bà nhìn chú hoài, không nói tiếng nào mà chỉ nhìn thôi. Cái chú mới giật mình tỉnh dậy. Cái hồi sau mẹ đi ra, cái chú mới hỏi chị sao mà em ngủ, mà chị không ngủ trưa đi, em ngủ mà chị cứ đứng giờ em hoài, chú này cứ tưởng mẹ, tại vì không có nổi nhà. Cái mẹ mới nói trời ơi, tao nhìn mày nào, tao ngủ trong buồng nãy giờ đâu nhìn mày đâu. Cái chú này nói trời ơi vậy hả, vậy sao bữa nãy em thấy có bà nào bà đứng ngay cửa, bà mặc bộ đồ bà ba màu đen ốm ốm, em tưởng chị không à, không phải chị hả. Cái mẹ nói không phải tao. Thì khi bà nghe vậy chú này ổng về luôn, ổng không ở lại nữa các bạn. Xong cái sau đó do là bà này bà cứ hành bà nhát mẹ hoài, mặc dầu là có cúng nhưng mà cứ như thế. Cho nên có một bữa đó ba của bạn mới cự, ba nói đủ má mày, có gì mày hành tao nè, mày đừng có hành vợ tao, mày ngon mày hành tao nè, mày làm gì mày hành vợ tao hoài vậy. Thì sau khi mà chửi xong, ba của bạn bị bệnh, bị bệnh sốt cao quá trời, nội của bạn phải làm mâm cơm cúng thì ba mới hết sốt. Còn vài bà này á, thì Thi không có nghe nói gì tiếp nữa, bạn không có ghi thêm tiếp nữa, cho nên Thi không biết rằng á, là bà đó là có được ai trị hay không nha các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, bạn còn mấy chuyện ngắn nữa Thi sẽ kể trong mấy tập sau các bạn ha. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1692 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1693. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!